xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 591, con người nâng lên được cũng bỏ xuống được. Góc truyện audio.com, có chút đáng tiếc, đại học Quy là trường cũ của anh, điều kiện chỗ đó cũng tốt hơn. Ứng Mẫn cực kỳ tiếc nuối nói, con người nâng lên được cũng bỏ xuống được. Cố Mặc không hề hối hận cười, anh nha, dường như có Thiếu Nhiễm cũng biến thành người khác rồi. Lúc anh ở bên cạnh Tưởng Y Nhiên cũng không như vậy. Ứng Mẫn nói với Cố Mạc, vậy sao? Cố Mạc hơi thất thần một chút, trước kia công việc của anh chưa bao giờ vì ý kiến của Tưởng Y Nhiên mà thay đổi, anh có thể chiều theo ý muốn trong những việc vặt của sinh hoạt hàng ngày. Anh xem mình bây giờ đi công việc quan trọng vậy đều có thể vì Thiếu Nhiễm mà thay đổi. Ứng Mẫn thầm ý nhìn Cố Mạc, Cố Mạc trầm mặc, là Tưởng Y Nhiên quá biết điều cho nên anh chưa bao giờ vì Tưởng Y Nhiên thay đổi bản thân. Cho dù là học hành hay công việc anh đều tự quyết định và cô ấy chỉ chấp nhận. Cố Mặc, một người đàn ông không nên vì một người phụ nữ mà trói buộc bản thân. Anh hoàn toàn không cần vì cô ấy mà chọn đại học ép. Ứng Mẫn đột nhiên mở miệng, thay đổi bất ngờ, không khen ngợi anh nữa mà mang theo vẻ trách cứ. Đại học ép cũng không tệ, anh cũng không phải là chuyên gia uy tín gì, chỉ muốn truyền kiến thức của mình cho những người cần thôi. Ở chỗ nào cũng như nhau, Cố Mặc lạnh nhạt nói. Anh vui vẻ là tốt rồi. Ứng Mẫn đứng lên, mỉm cười nói. Mau về phòng bệnh đi, nếu không lát nữa Tưởng phu nhân sẽ náo loạn đó. Ứng Mẫn, cho anh mượn di động một chút. Cố Mặc không rời đi, đứng đối diện Ứng Mẫn, vẻ mặt có chút buồn bã. Không phải anh vừa gọi điện xong sao? Ứng Mẫn vừa đưa điện thoại cho Cố Mặc kỳ quái hỏi. Bác gái canh chừng anh như vậy, anh không có cách nào gọi điện cho Thiếu Nhiễm. Cố Mặc bất đắc dĩ nhếch môi lên. Nếu như tinh thần bác gái Tưởng vẫn mơ mơ hồ hồ như trước có lẽ cũng không tồi. Nhưng hiện giờ bệnh tình của bác gái dần trở nên tốt đẹp hơn, nửa mê nửa tỉnh anh không biết làm thế nào. Khổ cho anh, Ứng Mẫn thông cảm nói. Cố Mặc cầm điện thoại, bấm số của Thiếu Nhiễm, rồi khẩn trương chờ. Ứng Mẫn siết chặt bàn tay cố gắng duy trì nụ cười yếu ớt. Sau khi điện thoại được kết nối, ở đầu dây bên kia không có chút tiếng động nào, cực kỳ yên tĩnh. Cố Mặc vội vàng giải thích, bé con, là anh. Di động của anh bị hỏng, mượn điện thoại của Ứng Mẫn. Em đừng cúp máy, nghe anh giải thích trước đã. Anh đang ở chung với bác sĩ Ứng. Ở đầu dây bên kia Thiếu Nhiễm bình tĩnh hỏi lại. Ừ, hiện giờ anh đang ở bệnh viện. Cố Mặc lập tức thừa nhận không chút hoài nghi. Vậy anh cứ ở bên cạnh bác sĩ Ứng đi. Đừng đến quấy rầy tôi nữa. Thiếu Nhiễm nói xong, không chút do dự cúp điện thoại. Cố Mặc nhíu mày, khó hiểu nhìn Ứng Mẫn. Ứng Mẫn nhún vai, có lẽ Thiếu Nhiễm vẫn còn ghen tị. Chắc là vẫn còn nhớ đến chuyện gặp mặt giữa đồng nghiệp cho nên vẫn lo lắng về em. Cố Mặc thật xin lỗi. Em không nghĩ chuyện em thầm mến anh lại tạo nên phiền phức cho anh như vậy. Không phải lỗi của em. Tâm trạng của Cố Mặc cực kỳ tệ. Anh lại mượn điện thoại của em một chút. Cố Mặc nói xong, xoay người, đi đến trước cửa sổ, bấm số của Linda. Linda, tôi đang ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện Essex. Điện thoại của tôi bị rơi vỡ rồi, cô mang đến cho tôi một cái. Hiện tại không tiện, chờ cô tới tôi sẽ giải thích. Trịnh Húc kiểm tra lại kế hoạch hợp tác với công ty Essex rồi đưa cho Linda mang đến cho tôi xem. Quản đốc Trương, nhà xưởng có xảy ra vấn. Góc truyện audio.com, đề gì không? Cố Mặc gọi liên tục N cuộc điện thoại rồi mới trả lại di động cho Ứng Mẫn. Thế mới biết anh thật bận rộn. Ứng Mẫn sùng bái nhìn Cố Mặc, không còn cách nào khác. Công ty còn đang trong giai đoạn khởi động nên mọi việc đều phải tự làm. Cố Mặc lạnh nhạt giải thích, cách Trương,